Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1779, chương 1724, kỳ ngộ cùng nguy cơ. Tĩnh tọa nửa giờ trong lúc đó, Tiền Thương Nhất hai mắt nhìn màn ảnh, bất quá lực chú ý nhưng lại chưa đặt ở trên màn hình, mà là tại suy nghĩ địa ngục điện ảnh ý nghĩa. Trong lòng của hắn có mấy cái phỏng đoán, nhưng đều không thể nghiệm chứng. Thậm chí, hắn hoài nghi mình vĩnh viễn cũng lý giải không được địa ngục điện ảnh ý nghĩa. Bởi vì song phương cấp độ kém hơn quá nhiều. Khả năng liền, lý giải, điều kiện cơ bản đều không tồn tại. Theo dưới góc phải thời gian đến trong lòng của hắn quy định thời gian. Hắn than nhẹ một phen, đóng lại máy tính, đem điện thoại di động nhét vào trong túi áo. Tiếp theo quay người đi đến giá áo phía trước. Phủ thêm thanh lương màu trắng áo khoác, lại mở cửa đi ra ngoài. Mặc dù bây giờ vẫn chưa đến thời gian ước định, nhưng hắn còn là muốn đi ra ngoài đi một chút, hơi làm dịu buồn bực trong lòng. Có đôi khi, hắn hoài nghi mình chính là diễn viên. Sau khi hắn rời đi, máy tính ghế dựa phía sau xuất hiện hắc vụ nhàn nhạt. Theo thời gian chuyển rời, hắc vụ dần dần trở nên nồng. Về sau đi tới trước máy vi tính. Màu xanh lục nguồn điện đèn chỉ thị sáng lên. Đi qua một giây ngắn ngủi chờ đợi về sau, trên màn hình hiện ra mật mã khung. Ngắn gọn 8 chữ số mật văn xuất hiện đưa vào khung bên trong. Tiếp theo, thâm thúy tinh không giấy dán tường thay thế đưa vào khung. Huyết hồng sắc vòng xoáy biểu tượng bị mở ra. Liên quan tới rạp chiếu phim, phim ảnh chiếm cứ toàn bộ màn hình. Thanh tiến độ tại không có bất luận cái gì thao tác dưới tình huống di chuyển đến phía sau cùng. Chỉ là, tại đến cuối cùng thời gian điểm nháy mắt, thanh tiến độ vậy mà lại kéo dài 20 giây. Cái này 20 giây, là Tiền Thương Nhất phía trước chưa thể phát giác được nội dung. Phim ảnh theo thêm ra tới 10 giây bắt đầu phát ra. Ống kính cố định tại rạp phim sau phòng phương. Trong sảnh không có một ai. Theo thời gian chuyển rời, ống kính bắt đầu chậm rãi di chuyển, từ sau hướng phía trước. Trong ống kính ở giữa màn ảnh càng lúc càng lớn. Màn ảnh bên trong, đếm ngược bắt đầu. 10, 9, 8, thẳng đến về không. Màn ảnh bên trong xuất hiện rạp phim phòng. Nhưng mà, cùng màn ảnh bên ngoài khác nhau chính là, màn ảnh bên trong rạp phim trong sảnh cơ hồ ngồi đầy người xem. Cái này người xem đều là cùng một tư thế. Ngồi nghiêm chỉnh, khóe môi nhếch lên mỉm cười thản nhiên, tràn ngập mong đợi trong ánh mắt, huyết lệ chậm rãi chảy ra, làm cái này người xem phát hiện màn ảnh bên ngoài không người quan sát lúc. Ánh mắt chờ mong chuyển thành sợ hãi. Tiếp theo, bọn họ đứng lên, giống như là mất đi khống chế đội ngũ, cùng nhau tiến lên vọt tới màn ảnh phía trước, dù cho té ngã trên đất cũng không quan tâm. Cuối cùng, bọn họ toàn bộ đẩy ra màn ảnh phía trước, thậm chí đem mặt dán tại trên màn ảnh, đem mặt chen lấn biến hình. Mau cứu ta, chấm ngoặc kép, mau cứu ta, giống như là khẩn cầu. Mỗi cái người xem đều hướng về phía vắng vẻ rạp phim phòng nói cùng một câu nói. Dần dần, câu nói này tụ họp cùng một chỗ, chỉ là lại không người nghe được bọn họ khẩn cầu. Đến bước này, hình ảnh dừng lại. Hắc vụ cách xa màn hình, hướng cửa ra vào di chuyển, càng ngày càng nông, cho đến hoàn toàn biến mất, mới vừa rồi bị Tiền Thương Nhất mở ra lại đóng lại cửa chống trộm. Lần nữa bị mở ra, sau đó lại đóng lại, xã khu cửa ra vào trong thông đạo, hai bên trái phải bày biện khác nhau rút quẻ máy bay. Chỉ cần hoặc là quét mặt về sau, hỏi ra vấn đề. Liền có thể căn cứ chu dịch tính toán ra hôm nay vận thế. Tiền Thương Nhất đang đứng tại một cỗ màu đỏ chót hình vuông rút quẻ máy bay phía trước. Rút quẻ máy bay ngay phía trên dùng vẽ một vị Bồ Tát hình vẽ. Thập phần tinh xảo, nhân vật phía dưới, viết rút thăm chỉ để cho tham khảo. Chớ tích cực, bình thường, Tiền Thương Nhất đều sẽ không nhìn cái này. Bất quá hôm nay, làm hắn đi ngang qua thời điểm. Chẳng biết tại sao ngừng lại, giống như là trong lòng có dự cảm mãnh liệt, tựa hồ hôm nay nhất định sẽ phát sinh một ít chuyện, mà lại là chuyện không tốt. Hắn về sau, máy móc truyền ra giọng nói âm thanh, Thỉnh ở trong lòng mặc niệm sở cầu sự tình. Sau đó bắt đầu phát ra que gỗ va chạm ống trúc thanh. Âm, mấy giây sau, đinh, một phen, một cái que gỗ, rơi ở rút quẻ máy bay phía dưới cất giữ chỗ. Tiền Thương Nhất xoay người nhặt lên, que gỗ vào tay xúc cảm mang theo một cỗ thô ráp cảm giác. Nhưng là cẩn thận chạm đến lại có thể phát giác khác nhau. Căn cứ hắn hiểu rõ, que gỗ dùng tài liệu trên thực tế là có thể thoái biến nhựa plastic. Que gỗ viết có ký ngữ địa phương phô có một tầng màu xám bạc sơn phủ. Giống như sổ số mở thưởng bình thường. Cần dùng tay phá mở. Tiền Thương Nhất không có phá mở. Mà là tiếp tục hướng bãi đỗ xe phương hướng đi đến. Bên đường, một đám mang theo quỷ sai mặt nạ đứa nhỏ tại vui cười đùa giỡn. Trong tay đồ chơi cương xoa cùng chiêu hồn phiên lung tung vung. Dẫn tới người qua đường ghé mắt. Ngã tư đường chỗ. Hình tròn điện tử tiên giấy thiêu đốt lên hư ảo ngọn lửa xanh lục. Tiếng tụng kinh đi theo hỏa diễm khiêu động tiết tấu theo loa bên trong truyền ra. Thập phần tinh giản thuận tiện. Nơi xa, trống trải trên quảng trường. Điện tử bồ câu chính dựa theo quy định chương trình phi hành. Một hồi tổ hợp thành âm dương ngư hình vẽ. Một hồi lại hoán đổi thành bát quái đồ án. Khi thì lại hoán đổi thành bề ngoài quái đản quỷ quái. Cũng không lâu lắm, Tiền Thương Nhất đi tới bãi đỗ xe cửa hông. Một cái lập thể bài đứng lặng tại cửa ra vào. Gọi là mạnh bà thang màu xanh lục đồ uống ngay tại bài bên trong chậm chậm lưu động. Quảng cáo là quên mất hết thảy cháo bột. Hắn xuyên qua lập thể bài. Phảng phất tại đồ uống bên trong xuyên qua. Tiến vào bài về sau. Xung quanh xuất hiện nhàn nhạt hình ảnh. Phía dưới tựa hồ từ đất bằng biến thành uốn lượn cầu hình vòm. Hắn ngồi trên xe, sau khi đóng kỹ cửa, lấy ra que gỗ, nhẹ nhàng phá mở mặt ngoài sơn phủ. Đây là sơn phủ phá mở về sau. Biểu hiện phía dưới viết rút tham, là một cái trúng tham. Ký ngữ là, nói mở sương mù che đậy trước núi đường. Vạn vật tròn bên trong nguyệt lại tròn, như được thi thư nặng mộng tình. Quý nhân chỉ dẫn bước sân thượng. Trúng tham, thuyết minh ta vận thế bình thường. Tiền Thương Nhất cũng không có tế cứu. Điển cố là, chấm ngoặc kép, hắn tra một chút, Hàn Văn Công gặp tuyết. Hắn quay đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ. Loại này kỳ hướng tốt lắm nghĩ. Ta chỉ cần kiên trì, cuối cùng là có thể thành công. Hướng kém nghĩ, chính là ta hiện tại thật mê mang, tìm không thấy đường ra. Nói xong, hắn đem que gỗ đặt ở trong hộp. Tay phải ba ngón tay nhẹ nhàng đánh tay lái. Thật xấu đều được, thật đúng là vạn năng. Hắn lắc đầu, đạp chân ga, lái xe về phía phụ cận nhà hàng. Đồng thời, hắn thuận tiện lục soát hạ nhà ma tình báo. Nhà ma tên là Khai Mạc Ngạc Nhiên, bỏ vốn công ty lưng tựa nổi danh tập đoàn. Lão bản là Phú Nhị Đại, tính nửa chơi phiếu tính chất. Dù cho thất bại, cũng có thể đổi thành mặt khác càng đại chúng giải trí hạng mục. Khai Mạc Ngạc Nhiên chiếm diện tích thập phần rộng lớn, bởi vậy chỗ vùng ngoại thành, cần nhất định đường xe. Giữa không trung, cương thiết chi dực tại thiên không lượn vòng, ánh mắt bốn phía lục soát. Phía dưới, ưng nhãn cùng thiên giang nguyệt đang ngồi ở trong trà lâu. Nhấm nháp phục vụ viên vừa bưng lên danh trà, hai người cũng không phải là không có lục soát. Khi tiến vào mộng cảnh về sau, cấp tốc siêu tập xung quanh tin tức. Nhưng là tại biết toàn bộ thành phố vòng có 3.000 vạn nhân chi về sau. Chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Chỉ bằng vào cước lực tìm kiếm bốn phía. Gần như không có khả năng tìm tới. Đầu mối duy nhất chỉ có thể từ tiểu thái cung cấp. Trước lúc này, hai người chỉ có thể tạm thời thể nghiệm trong thành phong thổ. Quá quái lạ, Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Ánh mắt rơi ở khu phố nhiều chức năng người máy trên người. Người máy thân thể đại khái hiện hình người. Bất quá vì ổn định cùng phòng ngừa xuất hiện khủng bố cốc hiệu ứng. Tại tứ chi nhào bột mì bộ phương diện làm trình độ nhất định cải tiến. Tại Thiên Giang Nguyệt nhìn chăm chú thời điểm. Người máy mặc trên người bảo vệ môi trường công trang phục màu xanh lục. Ngay tại quét dọn mặt đất. Nhưng mà, làm một bên có người đi đường phát sinh tranh chấp thời điểm. Ngoại bộ trang phục trực tiếp hoán đổi thành đen trắng phối màu. giống như ngay tại phiên trực cảnh sát, lập tức ngăn cản tranh chấp tình thế mở rộng. Ưng Nhãn, ngươi vừa rồi nghe được đi. Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn Ưng Nhãn. Ân, Ưng Nhãn đặt chén trà xuống. Trong mắt mang theo nghi hoặc, có khách hàng khiếu nại người máy quấy rối tình dục. Thiên Giang Nguyệt tay trái sờ lên cái mũi, như có điều suy nghĩ. Nếu như là có người quấy rối người máy, ta còn có thể lý giải. Đợi khi tìm được thương nhất về sau, ngươi hỏi hắn là được. Ưng Nhãn giọng nói không có chút rung động nào. Tiểu thái còn không có cho ra vị trí sao? Không, chờ một chút, cho. Thiên Giang Nguyệt vội vàng đứng lên, nhắm mắt lại, cảm thụ trong đầu được địa đồ. Cùng lúc trước địa đồ so sánh với, lần này địa đồ thập phần tinh xảo, là một phần lập thể 3D địa đồ, đem 3D vị trí đánh dấu được hết sức rõ ràng. Chúng ta đi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.